Ánh sao chờ đợi em. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Hi giật nảy mình. Lê Thành Lãng chẳng biết lúc nào bơi lại đây. Cùng cô thân thể kề thân thể. Hai chân cô nhũn ra. Lui về sau một bước liền đánh lên lồng ngực anh. Làn da anh nóng bỏng dưới ánh nắng mặt trời. Khiến cho cô cảm thấy giống như chạm phải khối than. Hoàn hảo. Em vừa rồi đang làm cái gì? Cô nghĩ đến cơ bụng hấp dẫn của người đàn ông cùng đường nhân ngư như ẩn như hiện. Cắn môi không chịu trả lời. Anh càng ôm chặt eo cô. Có nước biển che chắn. Người khác không nhìn thấy động tác của anh. Nhưng Nghi Hi vẫn khẩn trương. Lê Thành Lãng. Anh đừng như vậy. Lê Thành Lãng. Mọi người không có thời gian nhìn em đâu. Yên tâm đi. Bốn phía nhao nhao ầm ĩ. Các cô nương chật vật ngâm mình ở trong nước. Tức giận đến mức khắp nơi đuổi đánh đầu sỏ gây nên. Cánh đàn ông vừa chạy trốn vừa kêu than. Thế cục hỗn loạn không chịu được. Quả thật không có ai dành chú ý đến hai người bọn họ. Nghi Hi thở phào một hơi. Ánh mắt Lê Thành Lãng vốn bỏ quên trên mặt cô. Nhưng sau khi thuận theo trượt xuống một chút. Lại biến đổi có chút quái dị. Lúc này Nghi Hi mới phản ứng kịp. Chính mình giờ phút này toàn thân ướt đẫm. Đường cong lộ liễu, đều bị anh thấy rõ ràng rành mạch. Thân thể đột nhiên co xuống dưới. Nước biển tràn qua ngực. Cô vây lấy hai cánh tay. Giống như chú mèo xù lông vậy. Anh, không cho nhìn em. Anh chậm rãi chuyển qua trước người cô. Vừa hay ngăn trở ánh mắt người khác. Lại nhìn chằm chằm vào cô từ trên cao. Không cho anh nhìn. Vậy em vừa rồi vì cái gì muốn nhìn anh? Ánh mắt kia mang theo sự hài hước, dường như đã sớm nhìn thấu phần tâm tư nhỏ bé của cô. Sắc bén đến mức cô gần như không chịu nổi. Gò má đã thấm đỏ. Cô nói thầm, chỉ là em, đi theo mọi người cùng nhau xem mà thôi. Mới không phải nhìn anh. Anh nhíu mày, em nhìn người khác. Hả, à ừ, anh im lặng phút chốc. Nghi Hi chậm gì gì bơi về phía bên bờ. Nghĩ muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng mà vừa mới di chuyển một chút. Ngang hông liền truyền tới một cỗ lực lượng. Cô kêu sợ hãi một tiếng. Thân thể lần nữa chìm xuống mặt nước. Lại bị vây quanh trong màu xanh. Cô mở to hai mắt. Thấy Lê Thành Lãng và cô cùng nhau chìm vào trong nước. Tay anh giữ chặt eo cô. Hơi dùng sức một chút liền dán sát vào thân thể cô. Làn môi cũng tới che lại. Vẫn mềm mại như vậy. Rồi lại mang theo sức mạnh công thành đoạt đất. Nghi Hi vừa bị anh nhẹ nhàng cậy mở liền buông hàm răng ra. Tùy ý để đầu lưỡi của anh lướt qua khoang miệng mình. Cùng đầu lưỡi của cô dây dưa chơi đùa. Cô bị hôn đến choáng váng hồ đồ. Nước biển vỗ vào gò má cô. Nghi Hi bỗng nhiên tỉnh táo. Dãy giụa muốn ngoi lên trên. Lê Thành Lãng lại nắm lấy bờ vai cô đem người quay về chỗ cũ. Đồng thời làm sâu thêm cái hôn này. Không biết trải qua bao lâu. Hai người mới cùng nhau nổi trên mặt nước. Lại đều thở sâu từng ngụm. Nghi Hi bình phục một lát sau đó liền lấy tay che miệng. Nhìn anh không thể tin. Nơi không xa chính là đoàn khách đang nhốn nháo. Anh lại có thể kéo cô xuống biển hôn. Cánh đàn ông rốt cục không chịu được sự đuổi theo của các chị em phụ nữ. Cùng nhau đem đầu sỏ đẩy thuyền dơ lên. Hô hoán muốn đem anh ta ném xuống biển. Anh chàng hô to. Các cậu là mấy tên thất tín bội nghĩa. Nhưng vẫn bị ném ra ngoài trong tiếng hoan hô của mọi người. Nện thật mạnh vào trong nước. Anh ta kêu lên thảm thiết. Quần chúng đồng thanh hô to. Chấm. Chúng tôi đây thay. Trời. Hành. Đạo. Nghi Hi. Làm sao bây giờ? Tôi cũng nghĩ thay trời hành đạo. Sau khi buổi chiều này kết thúc. Mọi người đều chọn vài tấm hình post lên mạng. Lập tức dẫn tới náo động trong nước. Siêu sao tập hợp. Vui đùa dưới nước. Thậm chí có thể thấy dáng vẻ chật vật khó gặp của các ngôi sao nữ. Quả thực chân quý A. Trên thiên nhai đã sớm mở thread trực tiếp hôn lễ của Trương Tư Ký. Tấm hình này cũng ngay lập tức được post lên. Thu hút lượt like và lượt comment tặng vọt lần nữa. Mỗi vị xuất hiện tại trong tấm ảnh ngôi sao đều có người thảo luận. Nhưng được nói đến nhiều nhất vẫn là Lê Thành Lãng và Nghi Hi. người trước bởi là vị già nhất, hơn nữa là bạn trai tin đồn nhiều năm của Trương Tư Ký. Bây giờ anh tham dự hôn lễ của chị ấy. Nhóm fan CP sớm đã mơ mộng một vạn chữ ngược văn. Ca khúc chủ đề được cất lên vô số lần. Về phần người sau, ngoài việc đang ở đầu sóng ngọn gió, cũng bởi vì cô là nghệ sĩ có thời gian quen biết ngắn nhất với Trương Tư Kỳ lại có mặt tại hôn lễ. Hai người chỉ hợp tác trong một phim là Đoạt Cung. Hứa Mộ Châu và Yên Như cùng đoàn đều không tới. Cô lại một mình xuất hiện. Mọi người đều nhao nhao bày tỏ. Thì ra quan hệ tốt giữa Trương Tư Kỳ và Nghi Hi không phải giả vờ. Dù sao lại trường hợp như lễ thành hôn này nếu như không phải thật sự hợp ý thì bình thường sẽ không mời. Cùng lắm là khi bày tiệc cưới tại Bắc Kinh phát tấm thiệp mời qua. Chẳng qua cũng có người linh quang chợt lóe. Nói, có khi, Nghi Hi là đi theo người khác đến. Không phải cô ấy và Lê Thành Lãng có tin đồn hẹn hò đấy thôi. Tôi cảm thấy điều này khá đáng tin. Tuy rằng gần giống với chân tướng. Nhưng hiện giờ Châu Hy đảng đang thống trị giới CP. Loại ý nghĩ này chỉ có thể bị mọi người vứt bỏ. Cuối cùng ngay cả bạn bè của anh ta trên mạng cũng phủ định. Trong nước xôn xao bàn luận, Nghi Hi lại không có thời gian quan tâm. Cũng không biết Trương Tư Kỳ đang suy nghĩ gì. Hôn lễ tổng cộng tuyển 5 phù dâu. Trong đó bao gồm cả cô. Buổi tối mọi người đang ở trong phòng của Trương Tư Kỳ thử lễ phục phù dâu. Váy của 5 người đều là màu hồng, nhưng kiểu dáng có hơi khác. Nghi Hi là một chiếc váy dài quây nhược, nổi bật vòng eo và xương quai xanh xinh đẹp. Cô ra sau các chị em đều vỗ tay. Trương Tư Kỳ cũng cười nói. Tiểu Hi em thật là quá xinh đẹp. Cứ tiếp tục như vậy thật lo lắng ngày mai sẽ bị em giành mất sự nổi bật. Nghi Hi nói. Em lần đầu tiên làm phù dâu. Có chút khẩn trương. Nếu làm sai cái gì chị Tư Kỳ trăm ngàn lần đừng trách em đó. Trương Tư Kỳ cầm tay cô một phen. Sẽ thế nào chứ? Em chịu tới làm phù dâu giúp chị đã rất vui rồi. Đây thật sự là kinh hỉ lớn nhất hôn lễ lần này. Thái độ nhiệt tình quá mức này. 4 ngôi sao nữ khác đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nghi Hi cũng trở lên nghi hoặc. Theo lý thuyết, Trương Tư Kỳ không biết cô cùng Lê Thành Lãng hẹn hò. Thì không nên đối đãi khác biệt với cô như vậy. Lấy giao tình của hai người. Chị ấy mời cô tới Haiti chính là cực hạn. Lại còn chọn cô làm phù dâu. Mang theo nghi ngờ này. Nghi Hi mở ra thể nghiệm lần đầu tiên làm phù dâu trong cuộc đời. Bọn họ ở trong một biệt thự 2 tầng tại địa phương. Suốt quá trình chuyên gia trang điểm nhiều năm. Nhà tạo mẫu Trương Tư Kỳ dùng nhiều năm chờ lệnh. Nửa đêm Nghi Hi thức dậy lúc 4 giờ sáng hóa trang thay quần áo. Sau đó lại xem cô dâu có cần giúp đỡ gì không. Vội đến độ chân không chạm đất. Trần Văn Văn ngôi sao ca nhạc nổi tiếng kiêm chị em tốt của Trương Tư Kỳ vừa thở sâu vừa trêu chọc. Mấy năm trước đi CCTV tham gia xuân muộn trực tiếp tớ cũng không khẩn trương như vậy. Tư Kỳ, tớ đối với cậu là chân ái. Mọi người cười ầm lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. 8 giờ sáng, chú rể cùng nhóm phù rể chậm rãi lái xe tới đập cửa. Không giống với đoàn phù dâu thuần một sắc là đại mỹ nhân. Đoàn phù rể trừ Lê Thành Lãng và Tống Chấp, 3 người khác đều là bạn thân nhiều năm của chú rể. Người trong showbiz cùng người ngoài showbiz đứng chung một chỗ. Giá trị nhan sắc khác nhau vô cùng rõ ràng. Nghi Hi đứng ở trên sân thượng. Liếc thấy người đàn ông mặc âu phục đen nào đó. Anh đứng bên cạnh Tống Chấp. Đang cười nói với anh ta. Dường như phát hiện được ánh mắt của cô. Lê Thành Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu. Vừa vặn đối diện với cô. Anh đứng ở dưới lầu nhìn cô. Các phù rể còn lại cũng nhìn sang đây. Sau khi phát hiện mục tiêu lập tức làm động tác thị uy. Dáng vẻ muốn vội vã cướp cô dâu một cách đồng nhất. Nghi Hi chỉ lo nhìn chằm chằm Lê Thành Lãng. Nơi này là hòn đảo nhỏ xinh đẹp ở Nam Bán Cầu. Cô mặc lễ phục hồng nhạt. Lê Thành Lãng cũng âu phục dày da. Nơi không xa còn có xe hoa đã trang trí xong. Tình cảnh này, Nghi Hi bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Giống như cô mới là cô dâu. Mà anh tới đây để lấy cô. Đồng bọn còn đang tràn đầy tinh lực kêu gáo. Lê Thành Lãng lại không hề thông đồng làm bậy. Anh hơi ngửa đầu, hướng về phía Nghi Hi cười ôn nhu. Dùng khẩu hình miệng phát âm không tiếng động nói. Chờ anh, con tim của Nghi Hi đột nhiên gia tốc. Mãi cho đến khi nhóm phù rể bắt đầu xô cửa. Cô còn có chút mất hồn mất vía. Nhóm phù dâu nghe âm thanh bang bang bịch bịch. Cười đến run rẩy hết cả người. Vô dụng thôi. Tối hôm qua chúng tôi đều thử qua. Nếu các anh có thể đâm thủng. Mấy người chúng tôi từ nay liền rời khỏi showbiz. Ở ẩn quãng đời còn lại tại đây. Tống chấp ở bên ngoài cầu xin tha thứ. Đừng mà các vị đại tỷ. Mở cửa ra đi. Tôi tới hát cho mọi người nghe. Trần Văn Văn nổi tiếng có. Kim khúc ca. Biểu đạt sự khinh thường của chính mình. Chữ cũng nói không rõ. Ai thèm nghe anh hát. Một phù dâu khác ra vẻ kinh ngạc. Cậu còn từng nghe anh ta hát. Thân ái à, tớ đều là tự động đổi đài. Tránh né tổn thương. Trần Văn Văn không cảm xúc. Không, anh ta hát tại Xuân Vãn. Chẳng may nghe phải. Nhóm phù dâu cười lăn cười lộn. Cũng may bọn tớ không xem chương trình cuối năm. Tống chấp tức giận. Tôi phát hành đĩa nhạc. Bán 5 vạn. 5 vạn đó cô có làm ra không? Các cô không thể phủ nhận thân phận của tôi là ca sĩ dễ tiêu thụ. Âm thanh của anh ta bỗng nhiên gián đoạn. Bên ngoài đổi người khác. Lê Thành Lãng khách khách khí khí hỏi. Phải làm sao thì các cô mới chịu mở cửa đây? Trần Văn Văn nói. Thành Lãng à, đã là anh tới hỏi. Chúng tôi đương nhiên phải xuống nước một chút. Như vậy đi, tới đây chơi trò nói thật lòng. Các anh 5 người, hơn nữa còn có chú rể. Mỗi người trả lời chúng tôi một vấn đề. Phải nói thật lòng. Các anh trả lời. Chúng tôi sẽ suy xét mở cửa để mặc các anh vào. Như thế nào? Toàn bộ nhóm phù dâu vỗ tay bảo hay. Lê Thành Lãng dường như suy xét một lát. Mới khẽ cười nói. Xem ra, chúng tôi là không có cách nào từ chối rồi. Ha ha ha, biết là tốt. Như vậy đi. Liền bắt đầu từ anh. Các chị em ai có vấn đề? Ai muốn hỏi? Nghi Hi. Nghi Hi giật nảy mình. Lập tức xua tay. Em không cần. Các chị hỏi đi. Trần Văn Văn thấy mọi người đều không có ý tứ mở miệng. Nhãn cầu xoay một vòng. Làm ra vẻ hắng giọng một cái. Đã như thế, tôi liền không khách khí. Thành Lãng này, thật ra nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn có chút nghi hoặc. Hiếm khi có được cơ hội tốt như ngày hôm nay. Anh liền giúp tôi giải đáp một chút nhé. Cô nói đi. Trước tiên anh phải cam đoan sẽ không tức giận. Được, tôi sẽ cố gắng không tức giận. Khụ khụ, kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt. Chỉ là tôi muốn hỏi. Rốt cuộc anh, có thẳng hay không? Sau vài giây trầm mặc, trước sau vang lên tiếng cười phun ra. Mọi người đều ồn ào giơ ngón tay cái về phía Trần Văn Văn. Cô ấy thì vẻ mặt khiêm nhường khoát tay áo. Kỳ thật lại hỏi ra cái vấn đề này cũng không phải ý tưởng đột phát. Từ khi Lê Thành Lãng 5 năm liên tiếp không có quen bạn gái mới. Các ngôi sao nữ trong giới liền thích lấy anh ra nói đùa. Bây giờ thế giới thống nhất. Nơi nơi trong showbiz đều có gay. Mấy ngôi sao nữ quá 30 đều có tiềm chất hủ nữ. Nghi Hi thế nào cũng không nghĩ đến Trần Văn Văn sẽ hỏi cái này. Cười đến mức không dừng lại được. Cô tựa vào bên tường che bụng. Tưởng tượng Lê Thành Lãng hiện tại là vẻ mặt gì. Cách cửa lớn. Âm thanh của Lê Thành Lãng nghe ra có phần bất đắc dĩ. Tôi cho rằng. Lời đồn Simon đồng tính còn phổ biến hơn so với tôi. Vốn là anh ta phổ biến hơn so với anh. Nhưng chẳng phải năm ngoái anh ta hẹn hò cùng Tư Quân đấy thôi. Anh ta tẩy thoát hiểm nghi. Tôi cũng chỉ còn cách tới hỏi anh. Trần Văn Văn cả người đều kề sát trên cửa. Hình như rất phấn khởi. Như vậy đi, anh cứ nói cho tôi biết. Chúng tôi chờ đến khi nào có thể được uống rượu mừng của anh. Ngay cả Tư Kỳ cũng kết hôn. Anh lại không kết hôn không thể nào nói nổi. Lê Thành Lãng, chưa biết. Chờ khi nào bạn gái tôi bằng lòng. Thì các cô có thể chuẩn bị uống rượu mừng. Trần Văn Văn, bạn gái. Lê Thành Lãng anh nói rõ ràng. Cái gì bạn gái? Toàn bộ mau tránh ra cho tôi. Giống như sấm dậy đất bằng. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, mới xảy ra Tống Chấp chẳng biết lúc nào lại từ lầu hai ban công trèo vào. Thì ra Lê Thành Lãng ở chỗ này nói chuyện, anh ta liền rời cây thang trèo vào ban công, lại có thể chơi trò dương đông kích tây. Tống Chấp một phen đẩy Trần Văn Văn ra muốn đi mở cửa. Toàn bộ nhóm phù dâu kinh hô một tiếng nhào tới. Tống Chấp lấy thực lực bản thân chống cự tập kích của các chị em. Vừa nắm tay cầm cửa vừa hô to. Không cho động, tất cả không được nhúc nhích. Các cô ai đem gạt tôi ra. Lần sau các cô kết hôn tôi liền coming out. Cả đời đều sẽ lên tiêu đề. Quá thâm, mọi người đều bị anh ta hù dọa. Tống Chấp thừa cơ vặn mở cửa lớn. Thánh mẫu Maria vươn hai cánh tay. Các huynh đệ, xông lên, cô dâu là của chúng ta. Bốn phù dâu đều bị chắn ở cửa bên kia. Trần Văn Văn gấp đến độ gọi Nghi Hy, người duy nhất đứng ở cạnh tường. Ngăn anh ta lại, em nhanh ngăn bọn họ lại. Nghi Hy lập tức xô vào Tống Chấp, chắn một phen ở trước mặt bọn họ. Không cho vào trong, cánh đàn ông bên ngoài cơ bản đều hơn 30-40. Thấy tiểu cô nương như hoa như ngọc còn nhỏ hơn mình 10 tuổi. Đều có chút không hạ thủ đuổi cô được. Lê Thành Lãng nhìn cô, bỗng nhiên nhếch môi cười. Trong lúc Nghi Hy còn chưa phản ứng kịp thời cúi người. Một phen bồng cô lên. Nghi Hy kinh hãi mắt trợn to. Không ngừng giãy giụa ở trong lòng anh. Lê Thành Lãng, anh lừa đảo. Buông tay. Lê Thành Lãng bất vi sở động. Cứ dùng tư thế này xoay người. Hướng về chú rể và nhóm phù rể trang nghiêm tuyên bố. Các huynh đệ, cô dâu là của chúng ta. Hết chương 75, cách chương.